Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 17, Naprot quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật xưng tôi ở đây và Butterfly nha em en. Tôi đang rất phân vân vì chuyện của Kano, có phải như vậy không? Tại sao cậu ấy lại biến mất? Bầu không khí của hai người càng trở nên căng thẳng. Đột nhiên gió bắt đầu thổi mạnh, các nhánh cây và bụi bay khắp nơi, ngay giữa sân cỏ xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Đó là Naprot, anh ấy trở về rồi. Butterfly, Naprot, tôi chạy đến, Kano, cậu về rồi hả? Mọi chuyện ổn chứ? Naprot, lấy tay phủi mấy cái lá trên đầu. Ocum, mọi chuyện ổn, cả hai người đừng lo. Butterfly, mọi người thế nào hả anh? Naprot, không sao, ai cũng khỏe lại và trở về với cuộc sống bình thường rồi. Butterfly, vậy thì em yên tâm rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Naprot, có điều, Butterfly, điều, Naprot, từ lúc mất Miaka thì các yêu quái đổ về tấn công ngôi làng. Thậm chí có vài người đã mất mạng. Butterfly, ôi, y tại sao lại như vậy? Naprot, chính vì điều đó mà ta cần phải khẩn trương hơn. Kano, vậy bây giờ lên đường nhé. Butterfly, Naprot, chính vì muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đánh cắp nên Kano, Naprot và tôi đã lên đường. Tiếp tục cuộc hành trình tưởng như không hồi kết này. Ở phía xa kia, Merganga, ngươi thấy ai rồi chứ? Chip, chip, vâng, tên phản bội. Merganga, sắp có chuyện vui rồi đây. Ha ha, Chip, cứ tiến hành kế hoạch của chúng ta thôi. Merganga, tối nay hẵng ra tay, như vậy sẽ vui hơn. Giọng ma quái, hơi ít, sorry nhoa tại thi dồn dập. Cách chương.